ai to gan đến mức dám phạm tội ngay giữa Bắc Kinh. Chu Tây Giã lướt mắt qua bàn tay của Thương Thời Nghị, mím môi nói, nhà họ Biên, cách Trương.